Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung trang phụ nhân thanh âm, truyền khắp toàn trường. Chắc chắn chư vị anh kiệt cũng biết rõ. Giao trì thánh nữ, cố ý chọn lựa hộ đạo giả. Tương lai cộng đồng nâng đỡ. Cộng đồng đi đến đại đạo. Đương nhiên, có thể hay không trở thành hộ đạo giả. Liền nhìn các ngươi riêng phần mình duyên phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung trang phụ nhân tiếp tục nói. Đông đảo thiên kiêu, đều không có lên tiếng. Mà là lặng lặng chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đợi giao trì thánh nữ xuất hiện. Đời này giao trì thánh nữ. Hết thảy có 9 người. Hiện tại ta liền nhường các nàng đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung trang phụ nhân vung tay lên. Bên trên bầu trời, lại có gợn sóng sinh ra. Tiếp theo, từng tòa đình đài, lăng không phù hiện mà ra. Lơ lửng ở không trung. Mỗi một tòa đình đài, đều có một chương bàn ngọc. Ngọc trên bàn, trưng bày thịt rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở bàn ngọc bên cạnh, đều ngồi một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử. 9 tòa đình đài, 9 chương bàn ngọc, 9 cái mỹ nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một cái, đều khuynh quốc khuynh thành. Như tiên nữ phía dưới phàm trần. Lại đều có phong thái. Khí chất thế mà hoàn toàn khác biệt. Thật đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách đó không xa, Thác Bạt Phi trừng mắt to con ngươi. Nhãn thần bên trong lập lòe nóng bỏng hỏa diễm. Không chỉ có là hắn. Rất nhiều người đều không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao trì thánh nữ, xác thực quá đẹp. Mỗi một cái, đều là nhân gian vưu vật. Thế gian khó tìm, càng khó được là. Giao trì thánh nữ, mỗi một cái, đều có hiếm thấy võ đạo thiên phú. Tu vi cao thâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, nhường Lục Minh kinh ngạc. Không phải 9 cái thánh nữ mỹ mạo. 9 cái thánh nữ mặc dù đẹp, nhưng tạ niệm khanh tuyệt đối ở trên các nàng. Nhường Lục Minh kinh ngạc là 9 người thiên phú, toàn bộ đều là thiên linh thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này khiến Lục Minh chấn kinh. Thiên linh thể, một chút đế cấp thế lực, đều không có một cái. Nhưng bây giờ giao trì tiên cung, thế mà lập tức đi ra 9 cái. Hơn nữa mỗi một cái, đều là khó được mỹ nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là cổ Nguyệt Thánh Địa bên trong cường đại thế lực sao? Thật sự kinh người, Lục Minh nói nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 tòa đình đài, 9 vị thánh nữ. Hôm nay, ai có thể leo lên đình đài, liền có thể cùng ta giao trì thánh nữ. Cộng ẩm rượu ngon, đàm luận võ đạo. Cung trang phụ nhân thanh âm lần thứ hai vang lên, nhường rất nhiều người trong mắt phát ra nóng bỏng quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình đài chỉ có 9 tòa, mỹ nhân chỉ có 9 cái, nhưng hiện trường thiên kiêu biết bao nhiêu, có thể leo lên đình đài. Không chỉ có thể cùng mỹ nhân cộng ẩm, cũng là một loại vinh quang. Ai muốn đi lên cùng tiểu muội ở trong này đến uống rượu đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ nhất trong đình đài, vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Bàn ngọc bên cạnh nữ tử đứng dậy, vung tay lên, một đầu ngọc bậc thang từ đình đài kéo dài mà xuống, rơi ở trên mặt hồ. Ha ha, vậy liền để cho ta tới trước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cười to một tiếng. Vạn gia thiên kiêu vạn thiên long, dậm chân mà ra, rơi vào kia ngọc bậc thang phía trên. Sau đó dọc theo ngọc bậc thang, dậm chân mà lên, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào vạn thiên long trên người. Bao quát kim ô tộc hai vị thái tử, lôi thần tông, đại hoang kiếm tông cổ nguyệt thánh địa cường đại thế lực thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá những cái này thiên kiêu cũng không động, đình đài có 9 tòa, bọn họ không vội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, tòa này đình đài, ta cũng coi trọng, còn xin ngươi đi xuống đi. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, Lục Minh bọn họ phụ cận, một cái hỏa hồng tóc thanh niên, bước ra một bước, cũng rơi vào kia ngọc bậc thang phía trên. Toàn thân tràn ngập ra đáng sợ hỏa diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút cho ta. Chấm. Vạn thiên long ánh mắt bắn ra lãnh quang, bàn tay có một cái ánh sáng thắp sáng lên, một thanh đại thánh binh cấp bậc chiến kiếm xuất hiện, một kiếm chém về phía tóc đỏ thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt diễm phần thiên, hỏa hồng tóc thanh niên giống to một tiếng, một thân tu vi hoàn toàn bộc phát, song trưởng liên tục đánh ra. Đáng sợ hỏa diễm hình thành một đạo hỏa trụ, hướng về vạn thiên long phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.